Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 589, Tuyết Liên Hoa mở. Là, đó chính là một mảng lớn bao thái địa. Mặc dù bọn họ đầu xa xa nếu so với hiện đại vị diện siêu thị chung, bán ra những thứ kia lớn hơn rất nhiều. Chỉ là độ cao thì đến được Ngưu lão gia bên hông. Toàn bộ lớn nhỏ càng làm cho Ngưu hai tay lão gia khép lại bên dưới. Cũng tuyệt đối là ôm không tới. Nhưng là ít nhất cái dáng vẻ kia. Ngưu lúc này lão gia từ xa nhìn lại. Căn bản là bao thái bộ dáng độc nhất vô nhị đánh giá một cái sờ khoảng cách. Ngưu lão gia chắc chắn khối này ở ngoài cửa lớn bên trái vườn rau. Hoàn toàn thân ở với vu trận phòng vệ trong phạm vi sau. Hắn mới là yên tâm chung những thứ kia lo lắng. Hướng bao thái địa đi tới. Ngưu lão gia cảm thấy rất có cần phải. Muốn đích thân nghiên cứu một chút. Mới có thể xác nhận cái này ngay cả chính hắn đều cảm thấy vô cùng hoang đường suy đoán. Dù sao, không biết bao lâu lúc trước vu điện các đời trước. Tại chính mình ngoài điện khai khẩn ra như vậy chừng 10 mẫu diện tích. Dùng để trồng trọt bao thái. Thật sự là một cái xả đàn tới cực điểm sự tình. Cho dù là bọn họ trồng trọt căn bản không phải phổ thông bao thái. Mà là bao thái trung vương giả cũng giống như vậy. Vu điện chi ngoại những yêu thú kia môn. Mắt thấy Ngưu lão gia đi ra đại môn. Hướng bọn họ mục tiêu bao thái địa đi tới sau khi. Nhất thời, toàn bộ đều vô cùng khẩn trương đứng lên. Bọn họ trong miệng phát ra tàn bạo gầm thét. Gầm thét chung tràn đầy cảnh cáo ý. Thậm chí, rất nhiều trước vẫn còn ở bên cạnh xem yêu thú. Toàn bộ đều gia nhập đối với vu trận vô hình kia lồng bảo hộ đụng bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thạch điện chung quanh tràn đầy đủ loại tiếng huyên náo. Lúc ban đầu, Ngưu lão gia bị những thứ này các yêu thú cử động điên cuồng. Vẫn là bao nhiêu dọa cho giật mình. Bất quá ở mắt thấy yêu thú này môn, bị lực bắn ngược nói làm đầu óc choáng váng. Vu trận lực phòng hộ độ nhưng là không thấy một chút yếu bớt sau khi. Hàng này lá gan, coi như là lập tức lại hơn phân. Căn bản là không nhìn những thứ này uy hiếp cùng tạp âm. Ngưu lão gia đi tới một viên số lớn bao thái bên người. Cẩn thận từ bao thái nóc lay tới một cái khe hở. Sau khi, hắn trải qua đối với số lớn cải trắng nội bộ ngoại tử quan sát kỹ. Hơn nữa ở trên đồng hồ sinh vật kho tài liệu. Một hồi điên cuồng tra tìm sau khi. Cho ra một cái để cho Ngưu lão gia hàng này tương đối lúng túng kết luận. Mất thể diện coi như là vứt xuống nhà bà nội. Ở nơi này là cái gì bao thái? Căn bản là trong truyền thuyết Tuyết Liên mới đúng. Coi như hắn rất không hiểu. Tại sao những thứ này Tuyết Liên đâu? Ở nguyên thủy thời đại nơi này vị diện. Đột nhiên liền lớn mấy lần như thế. Nhưng là trong tài liệu dùng như sắt thép sự thật chứng minh. Đây chính là một đóa Tuyết Liên hoa. Cũng còn là đại bao Tuyết Liên hoa biến dạng. Toàn bộ tuyết liên phẩm loại chung, ở không nở hoa trước, tối giống như bao thái loại này. Tuyết liên, trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, vừa nghĩ đến điểm này, Ngưu lão gia chính là vô cùng kích động đứng lên. Chung, phim truyền hình chung, thậm chí là trong phim ảnh, không biết bao nhiêu đại hiệp cùng tu chân giả, ăn này đồ chơi này sau khi nội lực, hoặc là tu vi tăng mạnh, quả thực là hành tẩu giang hồ. Ngang dọc thế giới tu chân, hiểu rõ tối cao thiên tài địa bảo một trong, bọn họ dùng những tuyết liên đó, đều vẫn là cái loại này nho nhỏ một đóa đời cháu. Nếu như tự mình đem một tảng lớn vườn rau nhiều như vậy tuyết liên ăn vào bụng tử, thiên biết rõ mình tiên thiên chi khí, sẽ tăng vọt chính hình dáng gì, không biết sau khi ăn xong, Ngưu lão gia ta có thể hay không dĩ vũ nhập đạo, tu luyện ra chân khí tới. Hay hoặc là trực tiếp kết thành kim đan. Đến lúc đó luyện thượng một cái trong truyền thuyết phi kiếm. Ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Thật là không nên quá trâu bò nha. Trong lúc nhất thời. Ngưu lão gia hàng này trong đầu. Tràn đầy loại này không đáng tin cậy ảo tưởng. Tư tưởng thả bay đến cực điểm sau khi. Hàng này cũng không nhịn được. Trực tiếp cười ra heo tiếng kêu cùng với đồng thời. Những thứ này yêu thú bao vây ở thạch điện chi ngoại lý do cũng là bị Ngưu lão gia suy đoán ra. Không phải là chờ đợi những thứ này Tiết Liên toàn bộ nở hoa. Hiệu quả đến tốt nhất sau khi động thủ nữa bắt đầu cướp đoạt. Mặc dù không biết hắn chúng ta đối với vu trận phòng vệ rốt cuộc có loại biện pháp nào. Bất quá nghĩ đến thời điểm rồi sẽ có biện pháp đi vào. Bởi vì nhìn Tiết Liên trường thế bộ dáng, tựa hồ cách hoàn toàn nở rộ thời gian cũng là ở nơi này đoạn không dài lúc ngày sau. Vì vậy là thu hoạch dược liệu tốt hơn Tiết Liên hoa dùng. Ngưu lão gia cũng là áp chế một cách cưỡng ép ở trong lòng mình. Cái kia lập tức đem những thứ này nụ hoa đào được không còn một mống xung động, mà là trở lại thạch cửa điện nơi. Từ không gian mang theo người trong tìm ra một cái ghế salon cái đệm. Sau đó liền trông coi cách đó không xa Tiết Liên vườn rau. Bắt đầu tu luyện hắn mới bắt đầu tu luyện. Dĩ nhiên là chính yếu nhất chiến thiên quyết. Đây là Ngưu lão gia ở được thương thế chí mạng. Lại lần nữa không giải thích được hoàn mỹ phục hồi như cũ sau này lần tu luyện. Hắn một vận chuyển chiến thiên tuyệt công pháp. Nhất thời liền cảm nhận được cự khác nhiều. Trước tiến vào bình cảnh kỳ. Ít ỏi được tiến thêm vô lực ở lần tu luyện này bên dưới. Tất nhiên là trước đó chưa từng có trôi chảy. To lớn như vậy kinh hỉ. Để cho Ngưu lão gia hàng này ngay cả tu luyện tâm cảnh. Thiếu chút nữa bảo hiểm tất cả không phòng giữ được. Lần này Bắc Phương dãy núi sâu bên trong một nhóm. Dường như thật là kiếm bộn phát. Chậm rãi Ngưu lão gia mở ra con mắt của tự mình. Từ trong trạng thái tu luyện lui ra ngoài. Bởi vì ngay tại từ mới vừa mới bắt đầu. Hắn trên chóp mũi quanh quẩn lên một cổ không nói ra thoang thoảng. Ngưu lão gia biết. Làm không tốt những thức ăn này trong đất Tiết Liên. Lập tức phải nở hoa. Mặc dù khắp nơi Ngưu lão gia đồng hồ đeo tay thượng trong tài liệu đã sớm ghi lại Tiết Liên hoa, cũng sẽ không tản mát ra một chút mùi thơm mới đúng. Bất quá đối với điểm này, Ngưu lão gia cũng không phải như thế nào ý. Tại hắn nghĩ đến cao như vậy bưng thiên tài địa bảo, nơi nào có thể là hiện đại vị diện. Cái loại này đứng đầy đường hàng thông thường, có thể so bì. Thu hồi dưới người ghế salon đệm, từ không gian mang theo người chung tìm ra một cái hậu bối dao phay. Ngưu lão gia hứng thú tràn đầy. Đi vào vườn rau. Lúc này thạch điện vu trận chi ngoại. Kia đầy khắp núi đồi yêu thú và hung thú cấp cao bầy môn. Tựa hồ cũng là cảm nhận được bọn họ mục tiêu sắp cởi mở. Lập tức phải đến kịch liệt tranh đoạt thời khắc. Bọn họ bắt đầu căng thẳng bắp thịt. Dự định thời khắc chuẩn bị phát động Ngưu lão gia ở vườn rau chung. Chờ bất quá mấy phút đồng hồ, bỗng nhiên giữa toàn bộ Tiết Liên giống như là ước định cẩn thận như thế. Ở cực nhanh trong thời gian, bắt đầu cố gắng giản ra bọn họ nụ hoa. Nhiều đóa mỹ lệ Tiết Liên hoa lúc đó nở rộ ra. Giống tương đương cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ yêu thú và hung thú cũng động. Bọn họ phá vỡ vu trận phương thức, lại là đơn giản như vậy thô bạo. Bốn phương tám hướng vô số yêu thú và hung thú bay trên trời, trên đất chạy đồng thời động thủ. Lại là định dùng man lực, tề tâm hợp lực bên dưới, trực tiếp tướng vu trận đụng ra. Như vậy phương pháp dã man, thô bạo, nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Trước ứng đối đụng lúc vô cùng nhẹ nhàng bình chướng. Tại loại này không góc chết đụng hạ, bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Nhìn tư thế căn bản không cần bao lâu, cái này vu trận cũng sẽ bị bọn họ dùng man lực giải quyết hết. Ngưu lão gia thấy vậy, nơi nào còn dám tiếp tục ma kỳ cùng trì hoãn. Hắn cầm trong tay hậu bối dao phay quơ múa bay lên. Đem nhiều đóa Tiết Liên hoa dọc theo đóa hoa để đoan chém đứt. Sau đó thật nhanh thu vào không gian mang theo người chung. Liên tục thu hoạch mấy trăm nhiều Tiết Liên hoa sau khi... Một chút phảng phất là đến từ tâm linh tiếng vỡ vụn phát ra sau khi Ngưu lão gia bất chấp còn có gần nửa Tiết Liên hoa không có thu hoạch, chính là hướng thạch điện đại môn điện bắn đi. Dựa theo hắn tính toán, ở nơi nào hẳn còn sẽ có đến một đạo phòng vệ vu trận. Chờ đến Ngưu lão gia an toàn đến thạch điện đại môn bên trong sau, lúc này mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở nguyên lai vị trí vô số yêu thú và hung thú cấp cao bầy, là cướp đoạt Tiết Liên hoa đã đánh cho thành một đoàn. Kia kịch liệt chiến huống,